Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đô, Thanh Tuyền cung, trước mặt đứng chính là vẻ mặt xanh mét Trạm Đế lạnh giọng. Ngươi cho rằng ngươi ngầm làm những cái đó hoạt động trẫm không biết sao? Nhiều năm như vậy trẫm đều chịu đựng ngươi. Ở Mộ Dung gia lần này sự tình thượng ngươi xuất lực không ít. Trẫm liền không hề cùng ngươi so đo. Ngươi cư nhiên phái người đi ám sát Mục Thanh Ca. Hoàng hậu, ngươi cho rằng trẫm không dám phế đi ngươi sao? Hoàng thượng, chảo tặc muốn bắt dơ. Thần thiếp chưa bao giờ đã làm loại chuyện này. Hoàng hậu hung hăng nói. Nàng phái người ám sát Mục Thanh Ca đã là nhiều ngày trước sự tình. Tuy rằng ám sát sát thủ một cái đều không có trở về. Nhưng là hoàng hậu cũng tuyệt đối không thể từ nàng nơi này nhả ra. Hừ. Toàn bộ Nam Sở đều truyền khắp. Ngươi cho rằng ngươi có thể thề thốt phủ nhận sao? Trạm Đế cười lạnh nói. Nhìn hoàng hậu mặt như thảm sắc bộ dáng. Cười lạnh nói. Trẫm cho rằng ngươi là cái có đầu óc người. Xem ra trẫm sai rồi. Trước mắt bao người ngươi làm sát thủ giả làm chạy nạn bà tánh ám sát Mục Thanh Ca. Đến bây giờ còn muốn phủ nhận. Thần thiếp thật sự không có làm qua. Người rốt cuộc có hay không đã làm loại chuyện này thiên hạ đều biết. Mộ Dung Hân, trẫm cái này hoàng hậu vị trí không phải phi ngươi không thể. Chỉ cần ngươi an phận thủ thường đãi ở trong cung, trẫm rất nhiều chuyện đều có thể không cùng ngươi so đo. Hoàng hậu nghe Trạm Đế tàn nhẫn vô tình ngôn ngữ rốt cuộc nhịn không được cười thảm lên. Ha ha ha ha, không cùng ta so đo. Hoàng thượng. Ngươi có biết rất nhiều chuyện ta cỡ nào muốn cùng ngươi so đo. Năm đó ngươi bị buộc bất đắc dĩ cưới ta. Ta làm sao không phải bị buộc bất đắc dĩ mới gả cho ngươi. Nhiều năm như vậy tại hậu cung bên trong ta nhìn như mẫu nghi thiên hạ. Nhưng là hậu cung ai không biết ta bất quá chính là thái hậu một quả quân cờ. Hoàng thượng, ngươi có biết kẹp ở ngươi cùng thái hậu chi gian. Ta có bao nhiêu thống khổ sao? Ở Mộ Dung phủ ta chưa bao giờ quá một ngày ngày lành. Ở ngươi vương phủ ta cũng không có. Tại hậu cung càng thêm không có. Ta biết ngươi không yêu ta. Nhưng là hoàng thượng, ta là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Ngươi trong lòng liền không thể có như vậy một chút ta vị trí sao? Năm đó ta thái tử sinh bệnh thời điểm là cỡ nào khó chịu. Hắn liền ở ta trong lòng ngực kêu mẫu hậu. Ta khó chịu, mẫu hậu. Ngươi biết ta tâm bị cách thành nhiều ít nửa sao? Mà ngươi đâu? Thân là phu quân của ta. Thái tử phụ hoàng. Ngươi lại chỉ nghĩ nữ nhân kia. Vân Dung Tuyết. Đời này ta duy nhất bằng hữu. Phu quân của ta lại thích thượng nàng. Nhiều năm như vậy ta làm bộ không biết. Chính là ta tâm ngày ngày đêm đêm lại ở thừa nhận dày vò. Đặc biệt là nhìn ta nhi tử ở lúc sắp chết còn niệm phụ hoàng thời điểm. Nói đến năm đó thái tử, hoàng hậu nước mắt như cũ nhịn không được ào ào rơi xuống. Thanh âm bên trong cũng mang theo bi phẫn cùng oán hận. Hoàng thượng, người thế nào đối ta đều không có quan hệ. Ta có thể coi như không để bụng. Nhưng là ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy nhi tử? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì trên người hắn chảy Mộ Dung thị huyết sao? Nhớ tới năm đó cái kia tuổi nhỏ thái tử. Hắn đứa bé đầu tiên, hắn cũng từng thiệt tình thực lòng sủng ái quá hài tử. Trạm Đế trong lòng mang theo vài phần bi thương. Đứa bé kia trước sau đều là hắn thực xin lỗi hắn. Không có hảo hảo kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm. Hoàng thượng, từ khi nào ta cũng hy vọng ngươi có thể đem ta từ Mộ Dung thị vực sâu chung cứu vớt ra tới. Nhưng là đến ta sinh minh nhi thời điểm. Ta đã đối với ngươi không ôm bất luận cái gì hy vọng. Ta không bao giờ đối với ngươi ôm bất luận cái gì hy vọng. Ngươi trong lòng không có ta. Chỉ có Vân Dung Tuyết. Hiện giờ liền Vân Dung Tuyết nữ nhi ngươi đều để ý. Chính là hoàng thượng ngươi chớ quên. Vân Dung Tuyết nàng trong lòng không có ngươi. Nàng như vậy thiện lương tốt đẹp một nữ nhân lại có một cái hận nhất ngươi. Ngươi có biết là ai? Ngươi cho trẫm câm miệng. Trạm Đế đột nhiên trách mắng, ngực dâng lên một trận sông cuộn biển gầm đau đớn. Hoàng thượng không muốn nghe à, là không dám đi đối mặt sự thật sao? Nàng oán Mục Nguyên là bởi vì Mục Nguyên không có tuân thủ hứa hẹn, nhưng là nàng hận ngươi, bởi vì ngươi tước đoạt nàng hết thảy. Nàng đã từng rời tay nhưng đến hạnh phúc đều bị ngươi một tay làm hỏng. Câu nói kế tiếp còn không có nói ra, đã bị một cái hung hăng cái tát cấp đánh gãy. Hoàng hậu bị một bạt tai đánh đột nhiên té ngã trên mặt đất. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, trong miệng cũng tràn đầy huyết tinh hương vị. Chính là hoàng hậu lại không cảm giác được đau, bởi vì nàng tâm càng đau. Ngươi cho trẫm câm miệng, trẫm không nghĩ lại nghe ngươi nhiều lời một chữ. Từ ngươi trong miệng mặt nói ra tên nàng chỉ biết làm bẩn nàng. Ngươi không xứng nói nàng. Mộ Dung Hân, trẫm không nghĩ nhìn đến ngươi. Trạm đế nói xong câu đó liền phất tay áo mà đi. Chính là nện bước lại rất không xong. May mà bên cạnh An Công Công vội vàng nâng mới làm trạm đế không đến mức như vậy chật vật. Như cô bi thương tiến lên muốn nâng khởi hoàng hậu, hoàng hậu lại trực tiếp đẩy ra như cô tay. Như cô thở dài. Nương nương, ngài đây là hà tất đâu? Biết rõ nữ nhân kia là hoàng thượng trong lòng một cây nghịch lân, ai cũng không thể đụng vào a, đúng vậy. Dù cho nàng đã chết, chết lại sạch sẽ, cuối cùng hoàng thượng vẫn là quên không được hắn. Vĩnh viễn đều quên không được nàng. Rõ ràng hậu cung bên trong có như vậy nữ nhân, cho dù là Dương Yên Vân nữ nhân kia, ta cũng nhận, nhưng là vì cái gì là nàng? Nàng là ta duy nhất tín nhiệm, duy nhất bằng hữu a, hoàng hậu nắm chính mình ngực nói. Vân Dung Tuyết, cái kia đã từng nàng cho rằng thế gian tốt đẹp nhất nữ nhân. Không phải đã từng, hiện tại đối với hoàng hậu mà nói, Vân Dung Tuyết cũng là tốt đẹp nhất nữ nhân. Nhưng là như vậy một nữ nhân lại cướp đi nàng trượng phu. Nương nương, kỳ thật không có nàng, còn sẽ có nữ nhân khác. Hoàng thượng tâm, trước sau đều không ở trên người của ngươi. Ta làm sao không biết, nhưng là như cô. Người tâm là khống chế không được. Nương nương, ta xem như hoàn toàn xong rồi. Nương nương, ngài đừng nói như vậy. Ngài còn có tứ điện hạ đâu. Hoàng hậu hơi hơi ngước mắt. Minh Nhi, Bích Hoàn đến Yển Mương Thành. Mục Thanh Ca đây là lần đầu tiên nhìn đến sắc mặt như thế tái nhợt Bích Hoàn. Trong mắt mang theo vô tận tang thương. Bích Hoàn kêu một tiếng. Tiểu thư. Kia miễn cưỡng mỉm cười làm người nhìn đau lòng không thôi. Người lao đổ bôn ba nhiều như vậy thiên đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, nhìn về phía một bên Sương Khói. Sương Khói khẽ gật đầu liền mang theo Bích Hoàn hướng bên cạnh doanh trướng mà đi. Nhìn Bích Hoàn tiều tụy rời đi thân ảnh. Mục Thanh Ca bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết Bích Hoàn thích Lệ Câu. Cũng biết Lệ Câu thích Bích Hoàn. Chính là hiện giờ đâu. Rõ ràng âu yếm hai người cuối cùng lại vẫn là chia lìa. Mục Thanh Ca đem Bích Hoàn mang đến ngân châm bao đặt ở bên cạnh. Nơi này đều là chuyên môn dùng để thi triển cửu chuyển dương châm cứu. Không biết ra ra biết nàng ở ngắn ngủn 2 năm không đến thời gian trong vòng cư nhiên thi triển nhiều lần cửu chuyển dương châm cứu có thể hay không hối. Hận giáo nàng. Phượng Tuyệt Trần từ trên giường ngồi dậy nhìn Mục Thanh Ca cầm một cái tinh xảo bao bao phát ngốc liền hỏi. Người suy nghĩ cái gì? A, Nga, Mục Thanh Ca đem trong tay túi sách buông xuống. Sau đó bưng lên bên cạnh vừa mới chuẩn bị tốt chè hạt sen đi hướng Phượng Tuyệt Trần nói. Không có gì, tới, ăn một chút gì, người uy ta, Phượng Tuyệt Trần nói. Khó được nhìn đến Phượng Tuyệt Trần như thế ngạo kiều một mặt. Đương nhiên này chỉ là Mục Thanh Ca ý tưởng. Nếu là bị Phong Ngâm đám người đã biết, chỉ sợ la lên một tiếng vương ra nơi nào nhìn ra được là ngạo kiều. Mục Thanh Ca một muỗng uy Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần thích nhất như vậy Mục Thanh Ca. Như vậy ôn nhu, mà loại này ôn nhu đơn giản là hắn một người. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.